Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 201, cực phẩm Bảo Dương. Người báo thù nhiệm vụ còn thiếu một chút không thể hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ kỳ hạn là 10 cái thế giới trò chơi. Không tính tân thủ nhập môn mấy cái trò chơi. Trần Binh cho tới bây giờ tiến vào trò chơi vẫn chưa tới 10 cái. Chỉ cần sau này ở trong game lúc bỏ chút thời gian nghe ngóng. Về thời gian cũng không vội. Thanh toán hình ảnh tia sáng lóe lên. Tiến nhập Bảo Dương rút ra thời gian. 10 cái màu vàng Bảo Dương xuất hiện. Lần này Trần Binh muốn rút Bảo Dương số lượng cũng không ít. Có 5 cái nhiều. Liền các ngươi, Trần Binh bằng cảm giác một hơi liên tục điểm 5 cái Bảo Dương. Hệ thống, thu hút được quái vật công viên trò chơi kiến tạo bản vẽ. Hệ thống, thu hoạch được quặng mỏ đào móc chỉ nam. Hệ thống, thu hoạch được siêu cấp tân thủ gói quà. Hệ thống, thu hoạch được sủng vật sách kỹ năng nộ hống. Hệ thống, thu hoạch được ngẫu nhiên gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Chính thức trò chơi đến nay, Trần Binh mở đều là Kim Bảo Dương. Đối Kim Bảo Dương đinh giá đã xa không có lúc đầu như thế mong đợi. Nhớ kỹ, đảo tiến hóa, trò chơi sau khi kết thúc. Hắn là đầy cõi lòng mong đợi từng cái mở ra Kim Bảo Dương. Hiện tại hợp kim có vàng Bảo Dương đều là tiện tay trực tiếp mở ra sự tình. Nhưng nhìn xem 5 cái Bảo Dương bên trong xuất hiện ban thưởng, Trần Binh vẫn có chút bị kinh đến. Bảo Dương bên trong ban thưởng, nhưng là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạo cụ, quái vật công viên trò chơi kiến tạo bản vẽ loại hình. Bản vẽ phẩm chất, ám im công dụng, người chơi nhưng ở trong gia viên kiến tạo cho quái vật. Sủng vật chơi đùa công viên trò chơi kiến trúc, nâng cao gia viên mị lực, gia tăng sủng vật trung thành và hảo cảm ghi chú, tăng lên trò chơi thiên đường kiến trúc đẳng cấp. Còn có thể kiến tạo ra chuyên môn cho quái vật, sủng vật ở lại ký túc xá. Nếu như quái vật công viên trò chơi đầy đủ xa hoa, nói không chừng có thể để ngươi thu hoạch được những cái kia siêu hiếm cùng mạnh mẽ quái thú yêu ái. Đạo cụ, quặng mỏ đào móc chỉ nam loại hình, đặc thù tiêu hao đạo cụ phẩm chất, ám im công dụng, gia viên bên trong cũng cất giấu vi hình khoáng mạch. Căn cứ chỉ nam trên sách chỉ dẫn, nhưng ở trong gia viên đào ra quặng mỏ ghi chú, muốn đào ra lấy quặng mạch đến có phụ trách đào quáng công nhân. Xuất từ slide nhà máy slide liền là rất không tệ thợ mỏ. Đến, chỉ cần slide nhà máy thăng cấp đến cấp 4, là có thể huấn luyện được có được đào quáng năng lực slide phụ trách đào quáng. Đạo cụ, siêu cấp tân thủ gói quà loại hình. Gói quà đạo cụ phẩm chất, hy hữu công dụng, gói quà ở trong chứa 50.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng, cùng với gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 1, gia viên kiến trúc thăng cấp cuốn 2, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 3, các một tấm nói rõ. Chỉ có thông quan chính thức trò chơi số lượng 20 cái trở xuống, đồng thời ở trong game biểu hiện nhô ra người chơi mới có thể thu được gói quà lớn. Gói quà không có kỳ hạn, nhưng gói quà bên trong kiến trúc thăng cấp quyển trục kỳ hạn vì 24 giờ. Xin mời tại cần sử dụng lúc lại mở ra gói quà. Sách kỹ năng, nộ hống loại hình, thông dụng sủng vật sách kỹ năng phẩm chất, hy hữu miêu tả, khiến cho sủng vật học được kỹ năng, nộ hống. Sủng vật sử dụng nộ hống kỹ năng lúc có thể uy hiếp quái vật, đồng thời giảm xuống kẻ địch lực phòng ngự ghi chú. Không tính hy hữu, nhưng là hết sức thực dụng sủng vật kỹ năng. Hết thảy sủng vật đều có thể học tập sử dụng. Đạo cụ, ngẫu nhiên gia viên thăng cấp quyển trục loại hình, đặc thù quyển trục, không thể giao dịch phẩm chất, ám im công dụng. Loại trừ cần đặc biệt điều kiện gia viên kiến trúc ở ngoài. Dùng cuốn này trục có thể đem gia viên bên trong ngẫu nhiên nào đó một có thể thăng cấp kiến trúc. thăng 1 đến cấp 2. Kiến trúc thăng cấp sau đẳng cấp. Không cách nào vượt qua người chơi có thể thăng cấp các loại kiến trúc cấp hạn mức cao nhất ghi. Chú, hết sức hy hữu quyển trục. Thời hạn có hiệu lực 12 giờ. Xin lập tức sử dụng. Quá thời hạn quyển trục sẽ biến mất. 5 cái kim bảo dương. Mở ra có thể nói tất cả đều là cực phẩm. Đầu tiên liền là quái vật công viên trò chơi kiến tạo bản vẽ. Quái vật công viên trò chơi xem như gia viên bên trong đặc thù kiến trúc. Vì cái gì nói nó đặc thù đâu? Bởi vì vô luận người chơi có hay không thăng cấp này kiến trúc, đều sẽ không ảnh hưởng gia viên phát triển, mà thăng cấp quái vật công viên trò chơi cũng sẽ không cho người chơi mang đến ngoài định mức thuộc tính. Không phải tất yếu, nhưng so sánh gia viên khác kiến trúc, quái vật công viên trò chơi là tương đối hy hữu. Trước mắt ở người chơi diễn đàn bên trên, có quan hệ quái vật công viên trò chơi bài post cũng không nhiều. Nhưng nghe nói quái vật công viên trò chơi đẳng cấp cao. Không chỉ có được thuộc tính miêu tả đã nói gia tăng sủng vật trung thành và hảo cảm tác dụng, còn có thể tăng lên sủng vật dung hợp thành công tỷ lệ. Cùng với khế ước cực phẩm sủng vật tỷ lệ, đối nghĩ nuôi sủng vật người chơi tới nói, quái vật công viên trò chơi là bọn hắn tha thiết ước mơ kiến trúc. Sủng vật công viên trò chơi kiến trúc bản vẽ xuất xứ có hạn. Sủng vật thiên đường trò chơi là trong đó lớn nhất làm ra. Nhưng mà Trần Binh tiến vào trò chơi trước, hoàn toàn không nghĩ tới có thể thu được nó. Này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo là quặng mỏ đào móc chỉ nam. Đây chính là Trần Binh trước mắt nhất nghĩ có được đồ vật. Thấy quặng mỏ đào móc chỉ nam, Trần Binh con mắt đều là phát sáng lên. Hắn mới nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể ở trong gia viên kiếm một cái quặng mỏ, để cho những cái kia bảo thạch mẫu thạch phát huy tác dụng, để cho biến dị bảo thạch thú tiến hóa sau khi hoàn thành không đến mức đói bụng. Đào móc quặng mỏ cần cấp 4 slay nhà máy huấn luyện công nhân. Điểm ấy Trần Binh vừa vặn thỏa mãn. Tiến vào sủng vật thiên đường trước, hắn vừa vặn thăng cấp 3 slay nhà máy. Hiện tại hẳn là đã thăng cấp hoàn thành. Về phần siêu cấp tân thủ gói quà lớn, Trần Binh nhìn xem có chút im lặng. Này tràn đầy trang du lịch gói quà lớn phong cách, cũng không biết là cái nào lập trình viên đại lão bỏ vào. Nhưng mà lễ này bao hoàn toàn chính xác rất không tệ a. Đồ vật đều là tân thủ vô cùng cần thiết, nhưng có thể cầm tới người sợ là không có mấy cái. Trần Binh đều không tại diễn đàn game bên trên thấy người thảo luận qua lễ này bao. Cái thứ tư bảo dương mở ra chính là nộ hống sủng vật sách kỹ năng. Không cần phải nói, khẳng định là cho dũng giả Sly học. Ngẫm lại cái tên này thường ngày nộ hống, kỹ năng này làm lạnh nếu là không dài, cũng không biết cái tên này có thể hay không nộ hống nghiện. Cái thứ năm, ngẫu nhiên gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Quyển trục không thể giao dịch. Kỳ hạn, đột phá cực hạn 12 giờ. Trước đây lấy được kiến trúc thăng cấp quyển trục, tối thiểu cũng có 3 ngày kỳ hạn. Lần này 12 giờ, ngắn không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ này kiến trúc thăng cấp quyển trục có bao nhiêu hy hữu. Cùng trước đây những cái kia cấp thấp kiến trúc thăng cấp quyển trục khác biệt. Này ngẫu nhiên thăng cấp quyển trục, loại trừ đặc thù kiến trúc không thể thăng ở ngoài, khác kiến trúc là không bị hạn chế, chỉ cần có thể thăng cấp, liền xem như cấp 8 cấp 9 cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa là ngẫu nhiên tăng lên 1 đến cấp 2. Muốn là vận khí tốt, kiến trúc trực tiếp từ cấp 8 lên tới 10 cấp. Cái kia giá trị chỉ sợ là không thể ước lượng. Nghĩ tới đây, Trần Binh không khỏi khá là đáng tiếc. Gia viên của hắn các loại kiến trúc cấp hạn mức cao nhất vẫn là quá thấp. Tài cao nhất có thể lên tới cấp 4. Quyển trục giá trị không thể triệt để thể hiện. 12 giờ kỳ hạn đồ vật, Trần Binh trở lại trò chơi nhất định phải trước tiên sử dụng. Bằng không thì không cẩn thận quyển trục liền quá thời hạn không có. Bất quá, rất lâu không chút dùng thời gian quay lại kỹ năng lần này cũng là có thể dùng tới. Hắn có thể dùng thời gian quay lại kỹ năng, ngẫu nhiên đến mong muốn kiến trúc, còn muốn thăng cấp hai cái chủng loại kia. Cứ như vậy, tấm này siêu hiếm ngẫu nhiên kiến trúc thăng cấp quyển trục, cũng coi là không quá lãng phí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.